đoạt hôn 101 lần. Chương 577, tỏ tình trong giây phút sinh tử, 27. Góc truyện audio.com, editor, mèo, mèo oang ca mầm. Khi con người còn trẻ thì người nào là không đi lầm đường, đã từng làm chuyện sai trái, lúc trước khi Diệp Giao mang thai thì Sở Bằng không biết nhưng mà lại vô cùng may mắn, sau nhiều năm thì ông và con gái cũng có cơ hội gặp lại. Thực ra Sở Bằng cũng không biết mình cũng tính là không phụ lòng Diệp Giao, nhưng mà ông biết mình thực sự có lỗi với Diệp Giao, ban đầu ở lúc đó, tình cảm vẫn luôn được giữ lại, Diệp Giao chưa kết hôn mà lại sinh cho ông một đứa bé thì khẳng định là đã bị rất nhiều oan khuất. Nhưng mà rốt cuộc ông vẫn yếu đuối, ông là con cháu của gia đình dòng dõi lớn ở Bắc Kinh, tư tưởng của những người trong gia tộc những năm 70-80 còn nghiêm khắc hơn bây giờ bội phần, cho nên Diệp Giao bị người họ Sở đuổi ra khỏi thành phố Bắc Kinh. Khi Thịnh Thế đi xuống tầng sảnh trước để quét thẻ tính tiền thì liền thấy một người quen. Là Vương Giai Di, đang ăn cơm cùng với một ông chủ than đá coi như khá quen biết với anh. Vốn dĩ anh biết được ông chủ than đá kia là vì lúc trước bọn họ từng có một lần cùng xuất hiện trong một phương diện đầu tư. Ông chủ than đá này thích bao dưỡng những minh tinh nhỏ, còn bao dưỡng rất nhiều minh tinh nhỏ nữa, người trong giới làm ăn, ai cũng biết việc này. Trong vòng tròn làm ăn, về cái ông chủ than đá này thì có một chuyện mọi người ai cũng biết, đó chính là vợ của hắn vô cùng đanh đá. Lúc trước việc ồn ào điên cuồng nhất là vợ ông chủ than đá này bắt gian được trên giường một cô minh tinh nhỏ, cô minh tinh này vẫn còn là một cô sinh viên đại học lần đầu tiên làm chuyện này, lại bị vợ ông chủ than đá đuổi theo náo loạn trong trường học 5 ngày 5 đêm, không chịu nổi áp lực nên cuối cùng phải nhảy lầu tự sát. Lúc trước việc này ồn ào rất lớn, nhưng mà cuối cùng vẫn dịu xuống rất nhanh, trái lại Thịnh Thế lại từng nghe người nhà họ Thịnh nói qua cuối cùng là do móc được tiền, hình như là cho 150 vạn hay là 160 vạn gì đó. Mà mấy tháng này Vương Giai Di luôn ở bên ngoài làm một chút hoạt động công ích, nghe nói mới chuẩn bị một cái quảng cáo công ích, nói vậy thì chắc là muốn tìm ông chủ than đá này để đầu tư đi. Vương Giai Di làm những hoạt động công ích này, nếu anh đoán không sai mà nói thì sợ là muốn lấy lòng ba nàng ta là bộ trưởng Vương đi, nghe nói gần đây hình như có vị trí gì đó được bổ nhiệm xuống, bộ trưởng Vương có cơ hội thăng chức mà Vương Giai Di lại được vợ trước của bộ trưởng Vương sinh cho nên chắc muốn dùng quảng cáo công ích này để dỗ bộ trưởng Vương vui vẻ đi. Không cần nghĩ cũng biết cách này khẳng định là bà cố dạy cho Vương Giai Di. Vương Giai Di chỉ là một tiểu thư bình hoa con nhà thiên kim, không có đầu óc nào thôi. Bà cố thật đúng là không thiếu cái gì lạ, vì ổn định vị trí của mình trong nhà họ cố, hiện tại chỉ sợ là muốn lấy thứ đó từ chỗ Vương Giai Di mà thôi. Thực ra việc này cũng không liên quan gì lớn đến Thịnh Thế, nhưng mà anh lại là một người thù dai, nhất là về việc liên quan đến Cố Lan San, anh liền vô cùng mang thù. Lúc trước thù Vương Giai Di mua cả vạt giống Cố Lan San, anh còn chưa trả nha. Thịnh Thế đứng trầm tư ở nơi đó một chút, cảm thấy được việc này dường như là một cơ hội vô cùng tốt. Cố Lan San tỉ mỉ rửa tay trong nhà vệ sinh, khi ra ngoài thì Thịnh Thế đã đứng chờ ở cửa nhà vệ sinh. Khi Cố Lan San đi tới thì cô đang đeo đồng hồ, cô nghiêng đầu cắn dây đồng hồ để cài vào cũng. Góc truyện audio.com, không biết sao lại thế này, cài vào hai lần mà vẫn không vào được, Thịnh Thế liền đi lên phía trước để anh. Cố Lan San há miệng ra, cổ tay cùng đồng hồ đều để trước mặt Thịnh Thế. Cách chương.